Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có một anh nữa, đó là anh Long bảo vệ. Anh Long tối nào cũng phải làm vài lon mới ngủ ngon được. Cũng không thể trách thái độ lơ là vì anh là cháu ruột của chủ giường. Tiếng điện quá tải nóng lên, tạo lên những mảng đen ngay đầu dây điện. Nó bắt đầu lan dần chập về máy gần đó. Ngọn lửa bắt đầu hình thành, khói bay nghi ngút. Nghe có mùi lạ nên anh Bi vội ngồi dậy, lấy bình xịt dập lửa. Cho dù có bấm như thế nào, bình xịt cũng không ra khói trắng. Bất lực nên là anh Bi bịt mũi định chạy ra ngoài kêu cứu. Dây điện chập chạm vào cửa sắt, cầu dao cắt điện nằm ngay phòng bảo vệ của anh Long. Anh Bi không thể mở cửa ra ngoài được, bên trong cũng không có lối thoát hiểm nào khác, bèn lấy điện thoại ra gọi. Lửa cháy bao trùm giường, mạng điện thoại cũng không bắt được. Anh cố gắng gọi lớn, cháy, cứu với Long ơi. Nhưng tiếng nổ lốp bốp của lửa, của điện lại thêm cơn say đang ngấm, anh Long không thể nghe được. Bên trong anh Bi vẫn cố kiếm đường thoát nhưng bất lực. Khói lớn bao trùm làm anh gục ngã vì ngạt khói. Lửa cháy lớn lên cũng tầm 10 phút. May mà dân ở đó phát hiện nên mới chạy qua dập lửa. Anh Long tỉnh dậy còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chị Tuyền đang ngủ, tiếng cửa sổ mở ra tạo thành tiếng rần rợn. Theo quán tính, chị Tuyền ngó ra rồi giật nảy mình, xém hét lên. Cái bóng đen thui đứng ngay cửa sổ chắc nhìn chị lâu lắm. Chị sợ mà run rẩy, cố ngồi dậy bật điện sáng căn phòng nhỏ lên. Chị nghĩ không lẽ là ma, hay có vong nào theo ám chị rồi. Sợ quá, nghĩ lại ánh mắt nó nhìn chị chân chân, không nói lời nào thật khủng khiếp mà. Chị lại giật nảy mình lần nữa, đang sợ rồi tự nhiên điện thoại réo giờ này. Không lẽ ma nó biết số điện thoại của chị mà gọi hay sao? Trước một lúc lâu chị Tuyền mới dám bắt máy, là số điện thoại của chủ xưởng mà. Gọi chị giờ này làm gì không biết. Con nghe này chú Bưởi, mày lên xưởng đi con, nguy lắm. Có chuyện gì hả chú? Xưởng cháy, thằng Bi còn ở trong đó. Cái điện thoại vụt khỏi tay của chị mà rơi xuống đất. Tay chân chị run lên, lý trí bấn loạn. Chị không biết là sẽ nên làm gì tiếp theo. Luống cuống chị dắt xe chạy ra xưởng. Trước mắt chị lửa vẫn cháy nghi ngút. Mặc dù đã có nhân viên cứu hỏa, chị định chạy vào đám lửa ấy, mày có người ngăn lại. Mày điên hả con? Chị vừa khóc vừa gào. Chồng con, ảnh ở trong đó. Con phải vào với ảnh. Sao vào được mà vào? Không thấy lửa cháy lớn thế kia à? Cho con vào đi mà. Con xin chú mà. Không được. Chị Tuyền ngồi gục xuống đất, vừa hét vừa khóc. Anh ơi, anh ơi. Ai nhìn chị cũng xót thương, nhưng không ai an ủi chị được. Bởi họ còn đang bận khống chế đám cháy. Do trong xưởng có chất dễ cháy nên lửa bén rất lâu. Cũng hơn 20 phút sau mới dập được lửa. Nhà xưởng gần như cháy hết. Họ còn mang ra thi thể của anh Bi cháy đen, co quắp, khói lửa bụi than bám quanh lên cơ thể anh. Không còn nhận ra được hình người nữa. Thấy chồng mình như thế, chị Tuyền lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Sáng hôm sau, theo giờ làm thì ai cũng đến công ty. Và ai cũng ngỡ ngàng về sự việc đó. Chị Tuyền cứ ngồi thế mà ôm lấy xác của anh Bi. Đôi mắt giáo hoành, gương mặt hốc hác. Con Lệ lại bên cạnh ôm lấy chị ấy. Chị ấy nhìn qua thấy con Lệ liền đánh nó, chửi nó. Mày là con sát nhân, mày là con khốn nạn, chính mày giết chồng tao rồi, mày thấy chưa? Không phải em mà. Do mày chứ ai, gì mà năng lực này nọ. Mày là đồ ma quỷ, mày là đồ giết người, trả chồng tao lại đây, trả đây. Chị Tuyền vừa đánh nó, vừa nói trong nước mắt. Mọi người đến căn ngăn chị Tuyền ra, chị Tuyền vẫn chỉ thẳng mặt nó. Mọi người tránh xa nó ra, nó thông đồng với ma quỷ hại người. Chính nó nói chồng em sẽ chết, chính nó ám chồng em. Ai cũng cảm thông với chị Tuyền vì sự việc quá đau xót. Dù nhiều người còn nhòm ngó con Lệ nữa. Nó xấu hổ, nó gây sợ những ánh nhìn kỳ thị của mọi người nên bỏ về. Chị Tuyền vẫn chỉ đồng. Phía cảnh sát điều tra xong liền gọi chú Bưởi ra nói chuyện. Những bình chữa cháy trong xưởng đều là bình đã dùng rồi, không có khí nào trong đó cả. Ông Bưởi hoang mang, hỏi lại phía cảnh sát. Sao lại như thế được? Rõ ràng là mua mới mà anh cảnh sát. Cái đó chúng tôi không biết, chỉ biết là nó đã dùng rồi thôi. Cái đó anh hỏi người bán, chào anh. Vâng, cảm ơn anh cảnh sát. Suy nghĩ một lúc rồi ông Bưởi mới gọi anh Long ra nói chuyện. Tại sao bình chữa cháy rỗng hả? Mà trong kho cả năm nay chưa hề sử dụng. Anh Long cứ đứng run run, giọng cũng lắp bắp. Con không biết. Sao lại không biết? Cái đó là do mày mua mà. Con không biết thật mà. Được rồi, để tao đưa mày ra công an làm rõ. Thiệt hại của tao bao nhiêu tiền mày biết không? Tao cho mày ăn cơm tù mập mình luôn. Chú ơi, con sai rồi. Con, do con bàn lấy tiền uống rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net